Chú là của em. Chương 924, cống hiến cho dòng họ. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm. Mẹ, không cần đâu. Chắc là ngày mai, Lệ Minh Thành sẽ đưa con về nhà. Đến lúc đó, mẹ cũng gặp anh ấy một chút đi. Dù sao thì con cũng cảm thấy anh ấy thực sự là không tệ. Vậy cũng được. Ngày mai, mẹ sẽ chuẩn bị cẩn thận. À đúng rồi mẹ. Hôm nay, Lệ Minh Viễn có nói. Nếu con và Lệ Minh Thành ở chung với nhau không tệ. Thì sắp tới, anh ấy sẽ sắp xếp cho hai bọn con đính hôn với nhau. Cái này, Lệ Minh Viễn và cô Tô vẫn chưa đính hôn với nhau mà. Sao lại đến lượt của hai đứa rồi? À, chị Tô còn chưa đủ tuổi. Nên bọn họ cũng không có nóng vội chuyện kết hôn và chuyện đính hôn. Mẹ biết rồi. Nếu chuyện này con có thể chắc chắn. Thì cứ vậy mà làm đi. Bây giờ, việc mà mẹ lo lắng nhất chính là sợ cô Vân Như của con sẽ mượn chuyện làm thông gia với nhà họ Lệ mà kiếm cớ đi nói chuyện với ông cụ nhà họ Lệ. Con nghĩ là sẽ xảy ra chuyện gì? Lúc trước, khi cô của con ra đời, tất cả địa điểm, quà cưới đều đã được chuẩn bị từ trước. Đến lượt của con, cái gì cũng không có. Hơn nữa, cô của con còn muốn hưởng lợi từ người ta. Cái này, về sau, con ở nhà người ta biết phải làm thế nào đây? Mẹ cũng đừng quan tâm đến những chuyện này. Trực giác của con mách bảo là Lệ Minh Viễn có thể đã biết hết tất cả mọi chuyện. Anh ấy cũng đã chuẩn bị xong tâm lý rồi. Có lẽ là sau khi chuyện thành công, anh ấy sẽ nói ra. Hôm nay, con cũng đã đề nghị với Lệ Minh Thành rồi. Chuyện này sẽ nhanh chóng được đưa vào danh sách quan trọng. Tránh cho sau này gặp phải phiền phức. Mẹ đừng lo lắng quá. Con cảm thấy người nhà họ Lệ thật sự là không tệ. Bọn họ không những không xem thường con, mà ngược lại, còn rất quan tâm, yêu quý con. Vậy là được rồi, mẹ chỉ sợ sau này, con phải hy sinh, phải chịu khổ ở nhà người khác thôi. Con đã nói là mẹ đừng lo lắng rồi mà. Ngày mai, chờ con trở về, con sẽ cố gắng chăm sóc mẹ. Để mẹ không còn suy nghĩ lung tung nữa. Được rồi, con mau đi nói chuyện với người nhà họ đi. Gọi điện lâu quá cũng rất vô lễ đó. Vâng à, Kỳ Hoài An cúp điện thoại. Trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Chỉ là cô ấy không ngờ. Khi vừa quay người lại, trái tim của cô ấy lại bị treo lên một lần nữa. Lệ Minh Thành đang đứng dựa vào cửa. Hai tay khoanh trước ngực. Cũng không biết là cậu đã đứng ở đó bao lâu rồi. Thấy Kỳ Hoài An đột nhiên xoay người. Lệ Minh Thành cũng có chút bất ngờ. Kỳ Hoài An trợn tròn mắt nói. Lệ Minh Thành, anh tới đây để làm gì? Ông nội bảo anh tới đây để gọi em vào ăn cơm. Vâng, em qua lại với anh. Là vì dòng họ của em sao? À, em cũng tự nguyện mà. TRQELA COM trang web cập NS. Ật nhanh nhất. Giọng điệu của Lệ Minh Thành có một chút giễu cợt. Ý là cho dù không phải là anh thì cũng sẽ là người của một dòng họ khác. Kỳ Hoài An cười khổ. Đây là số phận của em. Em có thể thay đổi được sao? Chấm. Sau khi nhà họ Kỳ và nhà họ Lệ kết thành thông gia với nhau, hai nhà cũng sẽ hợp tác với nhau sao? Ây, cái này em không biết. Cách làm này, trong lòng em có đồng ý không? Không phải là nhà giàu nào cũng đều giống như vậy sao? Con cái ở nhà giàu rất ít khi trốn được số phận của bản thân. Nhưng em quyết định nhanh như vậy. Trước đó qua lại với anh, là vì muốn được nhanh nhóm đưa vào danh sách quan trọng. Muốn cống hiến cho dòng họ sao? Lệ Minh Thành diễu cợt nói. Trước đó, cậu quả thực là bị làm cho mê muội, có chút giống như bị lọt vào trong sương mù. Kỳ Hoài An thực sự là không tệ. Bề ngoài ngụy trang cũng rất tốt. Lúc trước, cậu đã rất bất ngờ khi gia đình lại sắp xếp cho cậu một người vợ như vậy. Một người phụ nữ có đầy đủ quy cách để làm bà chủ. Nhưng bây giờ cậu mới hiểu được. Đời người làm gì có nhiều chuyện may mắn như vậy. Chỉ là anh Viễn đã sắp xếp mọi chuyện. Cậu cũng chỉ đành bước tiếp mà thôi. Cách chương.